Đăng Hoa Tiếu, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa cử là việc lớn của Lương Triều. Tin tức từ trường thi mùa thu như cơn gió cuồng trong chớp mắt quét qua mọi ngóc ngách của kinh thành Thịnh Kinh. Toàn bộ tiểu thương phố Tây đều ra khỏi cửa hàng, khiến con phố Tây vốn không rộng rãi gì càng chật như nêm cối. Nghe nói chưa, thư sinh C, H, E, T trong phòng thi đó chính là Ngô Hữu Tài ở phố bán cá tươi của chúng ta. Sao lại có chuyện đồn đại như vậy? Hữu Tài thường ngày đối xử với mọi người rất tốt, con người lại thật thà, ngoài đọc sách và quầy cá ra thì không đi đâu khác. Ai lại có thù oán với cậu ta chứ? Có lẽ là nghe nhầm đấy. Đây là lời của bà Tống tốt bụng nói. Tôn quả phụ thông tin Linh Thông đang xách giỏ rau đi ngang qua. Thấy vậy tiến lại gần, ta vừa từ trường thi về, Ngô Hữu Tài không phải bị người ta đầu độc chết, mà là tự uống thuốc độc mà chết. Tự uống thuốc độc, mọi người nhìn nàng ta, đang yên đang lành, có chuyện gì đâu, sao lại tự uống thuốc độc? Tôn quả phụ định trả lời, cuối đường lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Hữu Tài ơi, đám đông nhìn về phía trước, thấy một ông lão gầy gò, râu hoa râm, nước mắt chảy ướt đẫm cả vạt áo lảo đảo bước tới. Có người nhận ra đó là lão Tôn ở cửa miếu. Bèn hỏi, lão Tôn, năm nay ông không thi sao? Trong trường thi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vừa nghe câu này, lão Tôn lại rơi nước mắt, thở dài than thở, Hữu Tài bị những người đó ép chết. Người xung quanh chen lấn về phía ông, bảy miệng tám lưỡi hỏi han. Người đứng xa như biến thành những chữ đen dày đặc trên giấy thi, xoay tròn ùa về phía ông, khiến lão Tôn nhớ lại một cảnh trong trường thi. Người của binh mã ti đã đưa 12 người thay thi đi. Y quan cũng tìm thấy gói giấy đựng thuốc độc của Hữu Tài trong giỏ thi. Chỉ những thứ này vẫn chưa đủ để chứng minh Ngô Hữu Tài đã tự sát. Thật sự xác thực việc tự sát là tờ giấy thi cuối cùng của Ngô Hữu Tài. Ngô Hữu Tài đã đập vỡ cửa sổ phòng thi trước khi kết thúc môn cuối cùng. Nên dù là do tình thế nguy cấp, thành tích kỳ thi mùa thu năm nay của hắn cũng không được tính. Mấy vị chủ khảo của lễ bộ đã bị người của hình mục ti đưa đi thẩm tra. Vị học sĩ của Hàn Lâm Viện đã lấy đi tờ giấy thi của Ngô Hữu Tài. Lúc đó những thí sinh bọn họ vẫn còn chìm trong nỗi kinh hoàng về cái C, H, E, T trong trường thi và sự phẫn nộ về việc gian lận thi cử. Lão Tôn lại thấy vị học sĩ đó nhìn chằm chằm vào tờ giấy thi của Ngô Hữu Tài. Thần sắc có điều khác thường, ông và Ngô Hữu Tài có tình đồng niên, vì cái C, H, E, T của Ngô Hữu Tài mà sinh lòng thương cảm. Nên mặt dày tiến đến bên cạnh đại nhân học sĩ, muốn xem bài từ phú cuối cùng Ngô Hữu Tài viết trước khi C, H, E, T là gì. Ông đã thấy, đau thay kẻ làm nho, học hành không biết mệt, đọc sách đến mờ mắt, cầm bút đến chai sần tay. Lão Tôn rưng rưng nước mắt, ngẩng đầu kêu lên, nếu không phải những quan chủ khảo và thí sinh cấu kết giữa ban ngày ban mặt thay người dự thi, làm sao Hữu Tài lại phải chìm đắm mười mấy năm vô danh tiểu tốt. Cậu ấy biết việc gian lận tràn lan, người thường khó lay chuyển được quan lớn, đành phải dùng cái C, H, E, T để tỏ rõ chí hướng. Mượn cái C, H, E, T của mình để người ta điều tra kỹ trường thi. Sơn Miêu và Giản Tùng, thế đất không giống nhau, thế đất không giống nhau. Giọng nói của ông bi thương, trong lòng cũng nảy sinh một nỗi phẫn nộ đồng cảm. Ngô Hữu Tài dùng cái C, H, E, T để vạch trần bóng tối trong trường thi. 12 người thay thi đã bị bắt đi. Quan chủ khảo người cần bị bắt thì bắt, người cần bị thẩm tra thì thẩm tra. Nhưng một mạng của Ngô Hữu Tài đã không còn. Thậm chí trong 12 năm qua, có lẽ hắn đáng lẽ có thể đỗ đạt hiển vinh, làm rạng danh môn đình, để mẹ mình cũng thấy được cảnh con mình thành đạt, nhưng đã bị người ta cắt đứt khả năng đó. Bản thân ông cũng vậy, cả đời mưu cầu công danh, đến cuối cùng mới phát hiện ra những gì mình theo đuổi chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Điều khó chịu nhất trên đời này không phải là không có được, mà là đáng lẽ có thể có được, nhưng lại mất đi, không công bằng. Lão Nho trong lòng còn chưa nguôi ngoai, tiểu nhị nhà tiệm may ở cuối phố lại vội vàng chạy đến. Cậu vừa chạy vừa hét, không hay rồi, không hay rồi các bác các thím ơi. Quan binh vừa kéo đến nhà Ngô đại ca ở phố bán cá tươi. Họ đang lục soát khắp nơi, hình như muốn khép tội Ngô đại ca. Khép tội, Tống Tẩu nghi hoặc lên tiếng. Hữu tài người đã c, h, ế, t rồi. Tội nghiệt gì nữa, nghe nói Ngô đại ca uống thuốc độc trong phòng thi, là hành vi quấy rối trường thi, làm ảnh hưởng đến người khác. Hiện giờ họ đang lục soát nhà họ Ngô, xem có thân quyến nào cần đưa đi không. Thân quyến, Ngô Hữu Tài chỉ có một người mẹ đã xuống đất tháng trước, vẫn luôn cô đơn một mình, còn thân quyến nào nữa. Quan sai muốn kết tội người thân, chỉ sợ lần này là không thể được. Nhưng mà, quấy rối trường thi, làm ảnh hưởng đến người khác. Xung quanh dần dần im lặng. Sau một hồi lâu, trong đám đông không biết ai lên tiếng. Rõ ràng là ỷ thế h, y, ế, p người. Hai, đúng là mạng người không bằng cả cây cỏ. Về việc mạng người có rẻ hơn cây cỏ hay không? Lúc này Hồ Viên Ngoại cũng đang tranh cãi kịch liệt với người khác về điều đó. Tại căn nhà tranh siêu vẹo của hàng cá tươi, một nhóm nho sinh chen chúc ở cửa, đối đầu với đám nha dịch mang đao kiếm. Sau vụ việc ở phòng thi, bọn nha dịch từ thẩm hình viện đã nhanh chóng tràn đến nhà cửa họ Ngô. Trong nhà, những tấm vải trắng treo tang vẫn chưa gỡ hết. Đèn lồng trắng bị bọn nha dịch giật xuống một cách thô bạo. Trong ngoài sơ xác, càng khiến ngôi nhà trống không thêm phần hoang lạnh nàng quạnh. Hồ Viên Ngoại tức giận đỏ mặt, giang tay chắn cửa không cho bọn nha dịch đi. Các ngươi đây là khinh người quá đáng. Ngô Hữu Tài c, h, ế, t rồi, là tự uống thuốc độc trong phòng thi ở cống viện, chỉ vì y phát hiện ra. Trong trường thi mà y đã nỗ lực hơn 10 năm, hóa ra lại tồn tại một loại thang trời mà người thường không thể thấy được. Nản lòng thoái chí, y quyết định dùng thuốc độc để quyên sinh. Dù bên trường thi có công bố là có người hạ động, thì những gì y viết trong bài thi cuối cùng vẫn sẽ vạch trần tất cả. Dân thường đã bị bắt nạt đến mức này, thậm chí mất cả mạng sống. Nhưng trong mắt những vị quan lớn cao cao tại thượng, họ không thấy được nỗi khổ của bách tính, chỉ thấy tội danh, gây rối, quấy phá trường thi, thậm chí sau khi C, H, E, T cũng không được yên ổn. Chỗ ở lúc sinh thời còn bị dày xéo như vậy, nếu không phải vì Ngô Đại Nương đã qua đời, chẳng phải là vị mẹ già đang bệnh nặng kia cũng sẽ bị liên lụy sao? Mỗi bước chân bọn nha dịch dẫm đạp trong căn nhà tranh đều như đang dẫm đạp lên trái tim người dân thường bọn họ. Hồ Viên Ngoại tuy thường ngày cổ hủ, nhưng vốn tâm địa tốt, lại là bạn cũ với Ngô Hữu Tài. Thấy Ngô Hữu Tài rơi vào cảnh ngộ như vậy, vốn đã đau lòng phẫn nộ thay y, giờ thấy cảnh này, ông càng không kìm được cơn giận, dẫn theo một đám thư sinh đến trước cửa nhà họ Ngô, đòi một lời giải thích cho Ngô Hữu Tài. Bọn nha dịch nhìn đám thư sinh, ánh mắt khinh miệt, tránh ra, còn dám quấy rối công việc của quan phủ, cẩn thận sẽ bắt luôn cả các ngươi. Không tránh, nha dịch hết kiên nhẫn, một tay đẩy mạnh người học trò trước mặt. Học trò ấy vốn gầy yếu, bị đẩy mạnh như vậy, ngã lăn xuống đất. Cách chương.